Sống lại bát linh giai thế. Chương 41, 41, vội vàng trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, Trầm Lộ Hoa do dự nhìn về phía Thịnh Lão Tam. Lão nhân, người cảm thấy được có thể chứ? Ta xem được không? Khuê nữ muốn học, chúng ta liền duy trì. Cây đậu không đủ, liền đem lưu đậu loại cho bọn hắn trước dùng tới. Nói làm tự giữ. Vào lúc ban đêm Thịnh Chữ bắt đầu đốt ôn bọt nước cây đậu. Thịnh An giống cái tiểu cái đuôi giống nhau theo ở phía sau xem. Trong tay còn cầm một cái nhật ký bản còn thật sự làm bút ký. Hiện tại thời tiết nhiệt. Phát đậu nha hơi chút không chú ý sẽ lạn điệu. Thịnh Chữ biết trong nhà cây đậu khẩn trương. Cho nên phá lệ cẩn thận. Ngày hôm sau dậy thật sớm. Đem phao một đêm đích thủy thật điệu. Phao phát cây đậu phóng tới chuyên môn chuẩn bị gạo la lý. Phát đậu nha cần một cái quá trình. Cần mỗi ngày cẩn thận quan sát. Đúng giờ định lượng lâm thủy. Bảo trì cây đậu sinh trưởng cùng mới mẻ. Làm như vậy đi ra đậu nha mới có thể ăn ngon. Hiện tại là 9 tháng để. Đúng là nắng gắt cuối thu nhiệt thời điểm. Cây đậu sinh trưởng mau. Ngày thứ ba buổi sáng đứng lên gạo la lý chậm rãi một chậu tươi mới đậu nha lớn lên đặc biệt vui mừng. Phát tốt lắm, phát tốt lắm. Thịnh An hưng phấn thanh âm đem người một nhà đều đánh thức. Thịnh Chữ vội vàng rời giường rửa mặt chải đầu. Đi đến trong viện khi đại gia hòa đã muốn vây quanh ở cùng nhau nhìn đâu. Không nghĩ tới 5 cân cây đậu có thể phát nhiều như vậy. Thịnh An cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Mẹ! Chúng ta hôm nay phải đi bán thử xem. Ta xem đi. Thời tiết nhiệt thứ này không thể phóng. Thịnh Lão Tam đánh nhịp nói. Chờ một chút trước cho ngươi nãi nãi. Bà nội bọn họ tặng điểm đi. Hảo. Thịnh Chữ nhìn đến mọi người cao hứng. Cũng đi theo nở nụ cười. Ăn xong điểm tâm. Thịnh Lão Tam cùng Trầm Lộ Hoa dưới làm việc. Thịnh An cùng Thịnh Chữ cùng nhau phụ giúp tiểu xe đẩy tay đi tập hợp. Đi ở trên đường. Tỉ muội lưỡng thỉnh thoảng bị người chỉ trỏ. Thịnh Chữ cho rằng không thấy được. Thịnh An ngược lại tức giận muốn xông lên đi tước đối phương một cái tát. Đừng tức giận. Chúng ta hôm nay phải đi bán đồ vật này nọ. Người đem nhân đánh ai còn dám mua nhà chúng ta đậu nha. Hừ, hôm nay lòng ta tâm tình hảo. Tạm thời không chấp nhặt các nàng. Hai người đi rồi nửa giờ. Đuổi tới trấn trên thời gian đã muốn không còn sớm. Chỉ có thể tìm cái không chớp mắt vị trí. Giao một mao tiền quầy hàng phí lúc sau. Đem tiểu xe đẩy tay phóng hảo. Vạch trần rổ thượng đích thấp băng gạc lúc sau. Tươi mới đậu nha lập tức lộ đi ra. Nông thôn chợ phi thường náo nhiệt. 10 dặm 8 hương mọi người hội chạy tới. Thịnh Chữ đều vài thập niên chưa thấy qua. Nhìn đến trước mắt quen thuộc hết thảy kích động không thôi. Nàng xem chuyên chú. Thình lình bị Thịnh An lấy tay khửu tay đảo một chút. Người thét to một tiếng. Thịnh Chữ quay đầu. Phát hiện bình thường tùy tiện An An cư nhiên thẹn thùng. Vì thế nàng thanh thanh giọng hát cao giọng hô. Đậu nha, đậu tương nha. Mới vừa phát đậu tương nha 2 mao tiền một cân tiện nghi bán lâu. Nàng thanh âm thanh thúy như Hoàng Anh xuất cốc. Hơn nữa tiếng phổ thông nói phi thường tiêu chuẩn. Ở nhất bang thô cuồng Đông Bắc trong lời nói nghe đứng lên phi thường có công nhận độ. Lùi tới trải qua các nàng lưỡng trước mặt nhân. Đều nhịn không được trộm xem liếc mắt một cái. Nhưng không một cái mua. Tỉ muội lưỡng đứng giữa trời. Xem nhân rất nhiều. Nhưng là lại không ai mua. Trong đó xem nhân. Đại bộ phận vẫn là xã hội thượng nhị lưu người sống tạm bợ dình coi Thịnh Chữ. Ngươi. Ngươi ngày mai không được đến đây. Thịnh An tức giận trừng mắt con ngươi. Quả nhiên là cái gây tinh. Nàng chỉ biết nữ nhân lớn lên rất đẹp không phải cái gì chuyện tốt. Thịnh Chữ bị trách cứ tâm tình cũng không hảo. Có tâm muốn chứng minh bán không ra đi không phải chính mình vấn đề. Nhìn đến trải qua một cái phi thường quen mặt bóng dáng cao giọng hô. Vị này đại ca, ngươi muốn mua đậu nha sao? Thịnh An vừa nghe nàng lời này. Thiếu chút nữa khí hộc máu. Có ngươi như vậy kêu nhân sao? Trách không được người ta nói ngươi không bị kiềm chế. Muốn hét đồng chí. Gọi đồng chí. Nga, ta đây làm lại gọi. Nàng hé ra khẩu thói quen. Vốn nghĩ muốn kêu dễ nhìn. cảm thấy được không thích hợp. Lâm thời đổi thành kêu đại ca. Không nghĩ tới đại ca này từ cũng không có thể tùy tiện dùng. Tề Lỗi đi ở chợ thượng. Nghe được sau lưng có người đại ca. Kinh ngạc quay đầu lại. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Quẫn Bách Thịnh chữ. Bất giác liền nở nụ cười. Ba lượt nhìn đến nàng. Ba lượt đều là tối Quẫn Bách thời điểm. Gì? Là từ cậu. P.S. Hôm nay trừ tịch. Một cấu trúc đáng yêu đích tiểu các thiên sứ. Tân niên khoái hoạt Nga. Tết âm lịch trong lúc hội bảo trì đổi mới. Cảm ơn mọi người duy trì. Sao sao đắt cách chương.